Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, thế giới kỳ vật. Tụ linh bia, canh thứ nhất, câu tất cả. Mộ viên khu chôn giấu lấy đại lượng nguyên linh học phủ cao tầng, đạo sư cùng học viên. Bọn họ có người cô đơn, đem học phủ làm thành nhà, cũng hoặc là còn lại đủ loại nguyên nhân. Cuối cùng tại sau khi chết lựa chọn mai táng tại nơi này. Nguyên linh học phủ tổng cộng cũng liền 8 đại khu vực. Lại chuyên môn vạch ra một khối lớn tạo thành mộ viên khu. Đây không thể nghi ngờ là đối các đời tiền bối coi trọng cùng tôn trọng. Mộ viên khu có chuyên gia duy trì. Mỗi một khối mộ địa đều bị quản lý sạch sẽ. Cơ hồ không nhìn thấy lá rụng cùng vết bẩn. Khi tiến vào mộ viên khu về sau. Có lẽ là bị nơi này không khí ảnh hưởng. Lại có lẽ là không muốn đánh nhiễu đám tiền bối an bình. Nguyên bản còn thảo luận nguyên linh cung điện đội ngũ trong nháy mắt biến đến an tĩnh. Mỗi người đều bảo trì lấy nghiêm túc. Không nói gì. Cũng không có nhìn chung quanh. Yên tĩnh cùng tại Hạ Yến đạo sư đằng sau. Lý Trường Sinh đã từng tới nơi này. Bất quá cũng chỉ có một chuyến. Chủ yếu là tế bái một vị Lý thị tiền bối. Vị này tiền bối là Lý thị gia tộc bất thế gia thiên kiêu. Là gia tộc tại Nguyên Linh học phủ bên trong vị thứ nhất học viên. Bởi vì thành tích nổi bật. Sau khi tốt nghiệp nàng lựa chọn ở lại trường dạy học. Cũng là một vị duy nhất từng ở chỗ này đảm nhiệm qua đạo sư Lý thị tộc nhân. Ban đầu bản gia tộc còn muốn trông cậy vào vị này tiền bối tiến một bước lớn mạnh đại gia tộc. Đáng tiếc, vị này thiên kiêu tại dạy học năm thứ hai thì bởi vì tử vong. Trước khi chết chi dấu vết càng là lựa chọn mai táng tại nơi này. Cách này đã có thời gian mấy chục năm. Lý Trường Sinh không khỏi có chút thổn thức. Nếu như vị này gia tộc thiên kiêu bất tử, nương tựa theo huyết thống liên hệ. Năm đó Lý thị gia tộc tuyệt đối sẽ đạt được một số chiếu cố. Tối thiểu có thể hướng nguyên linh học phủ tiếp tục đưa vào ưu tú tộc nhân. Thật đến khi đó, thậm chí có nhảy lên trở thành danh môn cũng có thể. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Không bao lâu, Hạ Yến đạo sư mang theo các học viên đi tới mộ viên chỗ sâu. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão nhà. Theo nhà pha tạp dấu vết cùng phong cách phỏng đoán. Nơi này nói ít cũng có trên 100 năm lịch sử. Chẳng lẽ nơi này chính là Nguyên Linh cung điện? Nhưng cảm giác không giống a. Nơi nào có cung điện dáng vẻ? Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi ám đạo. Bỗng nhiên, một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Hạ Yến đạo sư bên người. Lý Trường Sinh tập trung nhìn vào. Mới phát hiện là Từ phó hiệu trưởng. Từ phó hiệu trưởng lời gì cũng không nói. Thì trịnh trọng móc ra một cái lệnh bài. Một đạo lưu quang bắn ra. Rơi vào nhà trên cửa chính. Răng rắc tương đương cửa lớn chậm rãi rộng mở. Từng đạo hỏa quang bỗng nhiên sáng lên. Bọn họ lơ lửng ở giữa không trung. Xua tan bốn phía hắc ám. Nhà không lớn. Cũng liền mấy chục cái bình phương dáng vẻ. Nhìn lấy tựa như cái từ đường. Bất quá tại nhà trung ương. Xây dựng một cái cầu thang đá. Phía trên để đó đệ nhất hiệu trưởng pho tượng cùng linh vị. Tại thạch mặt bàn trước. Còn trưng bày một cái lư hương. Thắp hương tế bái đệ nhất hiệu trưởng. Theo từ phó hiệu trưởng vừa dứt lời. Trên bệ đá trưng bày hương bỗng nhiên phân ra 24 cái. Rơi vào tại chỗ trong tay mỗi người. Trong chốc lát, những thứ này hương không lửa tự lấy. Phát ra từng tia từng sợi hương khí. Từ phó hiệu trưởng cùng Hạ Yến đạo sư thần sắc nghiêm túc. Khom lưng tế bái 3 lần. Đem hương cắm vào lư hương bên trong. Lý Trường Sinh mấy người cũng là học theo. Cung kính tế bái đệ nhất hiệu trưởng. Hương hỏa lượn lờ. Quay quanh lấy đệ nhất hiệu trưởng pho tượng cùng linh vị. Lúc này, Hạ Yến đạo sư nhắc nhở một câu. Mỗi năm một lần nguyên linh cung điện tức sắp mở ra. Các ngươi xếp thành đội ngũ. Từng cái tiến vào. Các học viên vội vàng lấy Lý Trường Sinh cầm đầu. Ngoan ngoãn xếp thành một đầu đội ngũ. Cũng là ở thời điểm này. Từ phó hiệu trưởng móc ra một cái cổ lão ngọc khuê. Tại hắn móc ra ngọc khuê thời điểm. Đệ nhất hiệu trưởng pho tượng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bắt đầu tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. cuối cùng hóa thành một đạo năng lượng ánh sáng, rơi vào từ phó hiệu trưởng Ngọc Khuê phía trên. Sau một khắc, Ngọc Khuê tự động trôi lơ lửng, hướng về từ phó hiệu trưởng trước mặt đất trống vạch một cái. Hư không dường như khởi động sóng dậy, phát ra từng tia từng sợi gợn sóng, cuối cùng hình thành một cái cao 3 mét cổng không gian. Đi vào đi, tại cất kỹ Ngọc Khuê về sau, từ phó hiệu trưởng dẫn trước tiến vào cổng không gian. Hạ Yến đạo sư cũng theo tiến vào. Ngay sau đó đến phiên Lý Trường Sinh. Suy tương đương Lý Trường Sinh vượt nhập không gian môn. Đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Xuất hiện ở một mảnh hoang vu trong không gian. Nơi này là một mảnh không lớn hoang vu vùng quê. Cơ hồ không có điểu thú tồn tại. Đại khái chỉ có 20-30 km dáng vẻ. Bốn phía cuối cùng thì là từng mảnh hắc ám. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như đi tới một thế giới khác. Tại nguyên dã ở trung tâm, còn đứng sừng sững lấy một tòa không lớn cổ lão cung điện. Bí cảnh, đối với bốn phía hoàn cảnh đột biến, Lý Trường Sinh đầu tiên là giật mình. Không qua tâm tư của hắn linh hoạt, rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Tại thành vì vương giả về sau, liền có thể khai mở một phương không gian độc lập. Bởi vì phương này không gian không lớn, những thứ này không gian độc lập lại được xưng là bí cảnh. Bởi vì quy tắc không hoàn thiện, bí cảnh không cách nào độc lập ra ngoài. Nhất định phải phụ thuộc yêu tinh thế giới mới có thể tồn tại. Không hề nghi ngờ, đây là đệ nhất hiệu trưởng khai mở bí cảnh. Dù là đệ nhất hiệu trưởng sớm đã qua đời, bí cảnh như cũ không có tiêu vong. Đến bây giờ sợ là có 200-300 năm lịch sử. Trên điện phủ treo một khối bảng hiệu, trên viết Nguyên Linh Cung Điện. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là bọn họ đích đến của chuyến này. Cung điện chỗ cửa lớn tại rộng mở bên trong. Tại cửa lớn hai bên đứng sừng sững lấy hai cái yêu tinh pho tượng. Theo thứ tự là một con dao long cùng một cái mọc ra 9 cái đầu chim yêu tinh. Đây là quỷ sa, lại xưng cửu đầu điểu. Quỷ điểu là trong truyền thuyết yêu chim. Bởi vì tại ban đêm phát ra giống như xe cộ chạy thanh âm. Gọi tên quỷ sa, rất nhanh. Tất cả tinh anh ban học viên bước vào chỗ này bí cảnh. Giống như Lưu Mỗ Mỗ nhìn đại quan viên một dạng, tất cả mọi người đang không ngừng đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Dù sao nơi này rất có thể là học phủ nơi thần bí nhất. Tại từ phó hiệu trưởng chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh một đoàn người tiến vào cung điện. Không gian bên trong rất lớn, trang sức lấy mùi vị lành lạnh làm chủ. Từ phó hiệu trưởng không có dừng lại, trực tiếp hướng về cung điện phía sau thông đạo đi đến. Rất mau dẫn lấy Lý Trường Sinh đi tới cuối cùng. Hậu đường dị thường rộng rãi. Diện tích không thể so với trước điện muốn nhỏ. Chỉ là, nơi này ngoại trừ một khối to lớn bia đá bên ngoài, không còn có vật gì khác. Đây là thế giới kỳ vật. Tụ linh bia, cũng là đệ nhất hiệu trưởng khai mở bí cảnh lúc đản sinh thế giới kỳ vật. Nó công hiệu vô cùng đặc thù. Phàm là tại tụ linh trên tấm bia lưu lại qua tinh thần lạc ấn ngự yêu sư. Đợi đến bọn họ sau khi chết, tụ linh bia thì sẽ tự động thu thập cũng chỉnh hợp trí nhớ của bọn hắn toái phiến. 200-300 năm thời gian, cũng không biết giữ bao nhiêu tiền bối trí nhớ. Các ngươi nếu như có đầy đủ cơ duyên, liền có thể thu hoạch được một vị nào đó tiền bối bộ phận trí nhớ. Cái gọi là cơ duyên, có thể là một vị nào đó tiền bối đời sau huyết mạch, tín vật, khí tức chờ một chút. Đương nhiên cũng có khả năng mặc danh kỳ diệu đạt được truyền thừa. Bất quá các ngươi cũng không muốn ôm lấy quá lớn xem chừng. Tóm lại tùy duyên chính là. Tốt, liền từ ngươi tới trước đi. Tại sau khi giải thích xong, từ phó hiệu trưởng theo ngón tay một vị hắn quen thuộc tinh anh ban thành viên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.